Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 1387, thiên địa cực tốc. Nguyệt Trung Thu tốc độ nhìn có thể xưng thiên địa cực tốc. Cũng không ai cũng có thể ở dưới tay hắn chạy thoát. Đám người này hiển nhiên không được. Hắn chỉ là một cái lao xuống. Đại thánh khí thế tràn ngập. Tại chỗ đem một đám người lớn chấn thành bột mịn, lớn mật, ba vị thánh cảnh cường giả ở hậu phương gầm thét. Bọn họ cũng không phải là vì đám này chết đi người phẫn nộ, mà là bởi vì Nguyệt Trung Thu ngay trước bọn họ ba người mặt tùy ý tiêu diệt bọn hắn người. Đây hoàn toàn là nhục nhã, phảng phất tại dùng bạt tai rút bọn hắn mặt. Đừng có giết chúng ta. Những người này thất kinh. Một bên liều mạng chạy trốn, một bên cầu xin hô to. Các ngươi đã nghe chưa? Nguyệt Trung Thu hổ gặp bầy dê đồng dạng, trong mắt chỉ có sát ý. Nghe được không ngừng cầu xin thanh âm, hắn lạnh lùng mở miệng, ngay sau đó lại nói: những cái kia chết ở trên tay các ngươi người, đã từng có người cũng như thế cầu khẩn qua. Các ngươi có từng nghĩ tới muốn thả qua bọn họ? Thanh âm lạnh như băng trong tinh không quanh quẩn. Những người kia không biết nói gì, chỉ có thể kỳ vọng hậu phương ba cái đại thánh có thể kịp thời đuổi tới cứu bọn họ một mạng. Nhưng mà rất nhanh bọn họ liền tuyệt vọng. Nguyệt Trung Thu tiện tay vung lên, chính là tinh thần nổ nát vụn, tinh hà đứt đoạn hình ảnh, vô cùng kinh khủng. Tất cả mọi người chỉ cần bị loại kia cương phong quét đến, liền sẽ trực tiếp hóa thành kiếp cho. Dừng lại, ba vị thánh cảnh cường giả mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng nếu muốn cùng lên Nguyệt Trung Thu vẫn còn có chút khó khăn. Chỉ có thể một bên gầm thét, một bên trơ mắt nhìn thủ hạ người không diệt sát. Bành, lại là hơn 10 người nổ nát vụn. Trong khoảng thời gian ngắn, chư thần điện hơn 1000 người chỉ còn lại có hơn 100 người. Từng cái kinh hãi đến cực hạn, xoẹt, chực tinh không mịt mờ. Một đạo hào quang sáng chói sáng lên, giống như một tràng ngân hà bay ngang qua bầu trời. Một kích này quét ngang vạn dặm tinh không, không có người có thể né qua. Còn dư lại hơn 100 người toàn bộ bị mất mạng tại chỗ. Ngươi, ba vị thánh cảnh cường giả kinh sợ. Một vị trong đó thánh nhân chợt quát lên: hôm nay phiến tinh không này liền là ngươi táng thân, coi như chắp cánh cũng đừng hòng đào thoát. Nói chuyện thời điểm, hắn đem tốc độ đã thi triển đến cực hạn, sợ Nguyệt Trung Thu đào tẩu. Oanh long, một tiếng, tinh không kịch chấn, giống như bị người đổ một dạng. Nguyệt Trung Thu bản không có ý định thoát đi, lúc này giải quyết những người khác về sau trực tiếp quay người, đánh ra một trường. Một trường này khủng bố tuyệt luân, cương phong cuồn cuộn, hỗn độn cuồn cuộn, bàn tay khổng lồ bao phủ vạn dặm tinh không, như một mảnh bầu trời đồng dạng chấn ép tới. Tiểu đạo mà thôi, thánh nhân vương cuồng hống một tiếng, toàn thân kim quang vạn đạo, đưa tay quét qua, lập tức phương xa ba khỏa sáng chói tinh thần bị quét sạch mà lên. Hướng về cái kia bàn tay khổng lồ oanh đập tới. Bành, vũ trụ rung chuyển, cuồn cuộn thần năng giống như đại dương gào thét lao nhanh. Đại thủ ấn cùng tinh thần đồng thời sụp đổ, tinh thần nổ nát vụn, đầy trời kiếp cho chiếu xuống, tràn ngập hư không bên trong, để nơi này nhìn tối tăm mờ mịt một mảnh. Thánh nhân vương tựa hồ cũng không nghĩ tới bản thân một đòn có thể lấy được như thế hiệu quả. Dù sao, Nguyệt Trung Thu trước đó vẫn là thể hiện ra qua thực lực không tầm thường. Nếu không phải là còn có một cái khác thánh nhân vương cùng đại thánh làm hậu thuẫn, hắn rất có thể sẽ không cùng Nguyệt Trung Thu dạng người này trực tiếp động thủ. Xem ra trước ngươi đúng là dựa vào võ đạo phong. Hiện tại võ đạo phong bị đế binh trấn áp, ngươi còn thế nào cùng chúng ta một trận chiến? Vị này thánh nhân vương hét lớn một tiếng, dưới chân vạn thiên đạo tắc nở rộ, giống như là một dòng sông dài đồng dạng trào lên hướng Nguyệt Trung Thu. hắn đạp trên đạo tắc mà đi, tốc độ càng thêm khủng bố. Ta khuyên ngươi hay là không muốn tới chịu chết. Nguyệt Trung Thu thanh âm bình tĩnh chậm rãi phun ra, khóe miệng nổi lên một vòng lãnh khốc ý cười. Nếu như không tự tin nhìn, rất khó bắt được trong chớp nhoáng này. Liền bằng ngươi, Thánh Nhân Vương giận dữ. Nguyệt Trung Thu vừa rồi xóa bỏ người bên trong có hắn đời sau. Cho nên, hắn mới so hai người khác biểu hiện càng thêm phẫn nộ. Lúc này chính chính đang nóng giận, chỗ nào còn nhớ được rất nhiều. Huống chi, phía sau hắn còn đứng cho rằng cường đại đại thánh. Hắn không tin Nguyệt Trung Thu có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì. Vạn trượng hư không thoáng qua mà tới, liền ở đối phương còn đang 1000 trượng bên ngoài thời điểm. Nguyệt Trung Thu thân hình khẽ run lên, hắn tốc độ nhanh đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Thậm chí có thể xuyên thủng thời gian hạn chế. Thân ảnh của hắn mặc dù còn đang tại chỗ, nhưng hắn thân thể sớm đã liền xông ra ngoài. Đây là bởi vì chênh lệch thời gian tạo thành một loại thị giác sai lầm. Những người khác thấy vẫn là hắn đứng tại chỗ một màn kia. Bỗng nhiên, đứng tại chỗ đạo thân ảnh kia vô thanh vô tức biến mất. Cẩn thận, chư thần điện vị kia đại thánh một mực khóa chặt Nguyệt Trung Thu. Đột nhiên mất đi mục tiêu, cảm thấy có chút quỷ dị. Nhắc nhở đồng thời, hắn đã xuất thủ, đánh ra một đạo thần mang, hướng về cái kia Thánh Nhân Vương bao phủ tới. Đề phòng vạn nhất, Thánh Nhân Vương cũng phản ứng lại. Mặc dù hắn không cách nào cảm giác Nguyệt Trung Thu chính xác phương vị, nhưng bản năng nói cho hắn, giờ phút này hắn có nguy hiểm tính mạng. Oanh, phản ứng của hắn không thể làm không vui. Song trưởng bên trong thánh đạo lực lượng dâng lên, đồng thời thân hình lui nhanh. Muộn, nhưng mà, đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng từ phía trên đỉnh đầu hắn truyền ra. Hắn thậm chí còn không tới kịp ngẩng đầu, cũng cảm giác đạo một đạo không có gì sánh kịp lực lượng chấn đè ép xuống. Két, một cái đại thủ trực tiếp đập vào hắn trên đỉnh đầu. Đầu lâu vỡ vụn, một cỗ dữ dằn khí tức quét sạch đầu óc của hắn. Vỡ nát hắn thần hồn, ma diệt thức của hắn. Không được, hắn không cam lòng thét dài. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Một hệ liệt động tác ở trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Căn bản không có tránh né, cơ hội phản kháng. Ngươi giết hắn. Một vị khác Thánh Nhân Vương sợ hãi giống, không dám tin vào hai mắt của mình. Cho dù là đánh lén, ai có thể dễ dàng như thế gạt bỏ một cái Thánh Nhân Vương? Hắn tự nhận, bên người đại thánh đều khó mà làm đến. Hắn càng không khả năng. Liền nói rõ, trước mắt Nguyệt Trung Thu thực lực tối thiểu nhất sẽ không thua đại thánh. Lão phu nhìn sai rồi. Không nghĩ tới ngươi đúng là một vị đại thánh. Chư thần điện đại thánh con ngươi híp lại thành một đường nhỏ, trong lòng có chút chấn động. Ta còn có việc khác cần hoàn thành, phiền phức hai vị phối hợp một điểm, để ta đưa các ngươi lên đường. Nguyệt Trung Thu cười lạnh một tiếng, trực tiếp xuất thủ, không nhìn chư thần điện đại thánh, trực tiếp đánh giết một vị khác Thánh Nhân Vương. Có lão phu ở, ngươi đừng mơ tưởng động đến hắn. Dù cho lão mã cũng có hỏa, huống chi là ngày xưa cao cao tại thượng chư thần điện đại thánh. Nguyệt Trung Thu không đem hắn để ở trong mắt, cái này khiến hắn khó có thể tiêu tan. Người lúc trước cũng cho là như vậy. Kết quả đây, Nguyệt Trung Thu cười lạnh một tiếng, hai chân chạy ra huyền bí mật bộ pháp. Chỉ một thoáng, phiến tinh không này quy tắc trật tự bị xoắn nát, hỗn loạn không chịu nổi. Một bước một sát cơ, mỗi một bước mau ra, sát cơ đều gấp bội tăng vọt. Tinh không lớn băng liệt, giống như là sắp vỡ vụn đồng dạng. Từng đầu như rãnh trời đồng dạng lớn khe hở ngang qua ra ngoài hàng mấy chục, hàng trăm vạn dặm, tinh đầu đầy trời tuôn rơi mà động, giống như là muốn bị dao động nát một dạng. A, chư thần điện Thánh Nhân Vương thống khổ không chịu nổi. hắn cảm giác mình muốn bị loại này kinh khủng sát cơ sinh sinh xoắn nát. Hắn nhịn không được cười như điên, linh hải sôi trào, vô tận tinh khí như biển gầm một dạng từ thể nội tuôn ra. Muốn chống cự loại này kinh khủng sát cơ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.